Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1779, chương 1781, kỳ quái tiểu thế giới. An Lâm đưa mắt nhìn sang đấu chiến thắng Phật sau lưng di tích. Di tích bao phủ ở một mảnh trong mây mù, bị cực kỳ cường đại cấm chế bọc lại. Từ bên ngoài chỉ có thể nhìn được một vòng ám ảnh ở trong mây mù bộ. Cực kỳ to lớn, không thấy được cuối, duy nhất có thể thấy chính là kia cực kỳ hiển nhãn quang môn. Cấm chế đã vượt qua hợp đạo cấp bậc, cũng chính vì vậy, duy nhất tiến vào di tích địa phương, cũng chỉ còn lại có đấu chiến thắng Phật sau lưng cái này hiện lên quang mang đại môn. Ta đoán, cái này di tích chính là chôn táng linh tổ địa phương. Đấu chiến thắng Phật kích động nói, mọi người nghe vậy thần sắc đều có nhiều chút cổ quái. Thế nào, đấu chiến thắng Phật thấy mọi người biểu tình không đúng. Ừ, linh tổ đại điện thực ra đã bị ta thu. An Lâm mở miệng nói, đấu chiến thắng Phật, ngoặc kép, kia, như vậy tọa di tích tầng thứ khẳng định cũng sẽ không kém. Đấu chiến thắng Phật miễn cưỡng cười vui. Được, chúng ta đồng thời vào xem một chút đi. An Lâm gật đầu nói, tất cả mọi người vào quang môn bên trong. Tiểu Tinh Tinh lưu thủ đại môn, quan sát ngoài cửa động tĩnh, tầm mắt biến ảo lúc này. Một cái kỳ quái địa phương xuất hiện trước mặt mọi người. Trên bầu trời có tươi đẹp thái dương, có trời xanh mây trắng. Trên đất là lên xuống thảo nguyên, thảo cực kỳ tươi non xanh biếc, còn có đủ mọi màu sắc hoa nhi ở phía trên. Gió mát phất qua, thiên nhiên thơm tho đập vào mặt, để cho người ta thần thanh khí sảng. Mọi người đều ngẩn ra, cảm giác mình giống như chuyển kiếp như thế. Nơi này họa phong, hoàn toàn không giống một cái di tích nên có họa phong a. An Lâm kia sánh bằng sáng thế cấp bậc thần hồn lực lượng thả ra ngoài. Dọ thám biết hoàn cảnh chung quanh, kết quả phát hiện hết thảy các thứ này đều đang là thực sự. Ngay cả không trung cùng thái dương cũng là thật. Đây là một cái tiểu thế giới. An Lâm mở miệng nói, mọi người bừng tỉnh, nguyên lai cái kia môn là đi thông một thế giới môn sao? Đang lúc này, một cái tiểu bạch thỏ bính bính khiêu khiêu từ đàng xa nhảy đến. Nhảy một chút có thể nhảy hơn mấy ngàn thước. Hiển nhiên không phải là phổ thông thỏ. Đại địa một trận lay động. Thân cao 6 mét tiểu bạch thỏ nặng nề rơi xuống đất. Màu hồng con ngươi mắt nhìn xuống An Lâm đám người. Dùng cực kỳ thanh thúy thanh âm đạo, hoan nghênh đi tới linh tộc Bắc Lạc Thiên Vương tiểu thế giới. Ta là hướng dẫn du lịch, không phục liền cắn chết ngươi thỏ. Xin hỏi có cái gì có thể đến giúp các ngươi? Không phục liền cắn chết ngươi thỏ. Nghe vậy Liễu Thiên Huyễn có chút phủng phúc, cười đi theo đọc một lần. Danh tự này, nghe rất có ý tứ a. Linh tộc Bắc Lạc Thiên Vương. Đây là cái gì gọi? Đấu chiến thắng Phật cũng là mặt đầy mờ mịt. Hư linh tộc có số này cường giả sao? An Lâm nhưng là trong lòng rét một cái. Hắn nhớ tới rồi ở trên quyển trục thấy sát tử linh tổ trong kế hoạch linh tộc vương giả. Chẳng lẽ chính là cái này Bắc Lạc Thiên Vương? Bá bá bá, tiểu bạch thỏ hai móng cắm vào lông mềm như nhung bụng. Trong nháy mắt rút ra hai thanh trong suốt thuần bạch kiếm nhận. Cặp mắt híp lại, cái gì cũng không biết. Bọn họ đi vào làm gì? Chúng ta đi vào tìm một chút đồ vật. An Lâm thành thật đạo. Tìm thứ gì? Tiểu bạch thỏ mặt đầy cảnh giác. Tìm đồ vật giá trị. An Lâm đạo, sau đó toàn bộ mang đi. Tiểu bạch thỏ, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, rời à, đây không phải là đánh cướp sao? Đánh cướp lại đánh tới ta Bắc Lạc Thiên Vương đại nhân bên trong tiểu thế giới đi rồi. Tiểu bạch thỏ nhất thời nổ, hai tay lưỡi kiếm hướng về phía An Lâm chợt cắm một cái. An Lâm tay không tiếp dao găm, hai bàn tay trực tiếp đem tiểu bạch thỏ lưỡi kiếm đập nát. Ai yêu, tiểu bạch thỏ bị phản chấn cự lực chấn hướng về sau ngã xuống. Liên tục lật lăn lộn mấy vòng, này mới ngưng được đảo thế đầu. Chúng ta rõ ràng là lấy đồ vật, không hiểu chớ nói bậy bạ. An Lâm trách cứ một câu, cũng không đúng thỏ hạ tử thủ, trực tiếp cưỡi gạch bay lên trời, hướng phương xa bay đi. Những người còn lại cũng đều theo sau lưng. Hộ giới người, còn chờ cái gì? Mau đưa những thứ này cường đạo giết đi a. Trong tay kiếm gầy thỏ, nhớn nhác hô lớn, ùng ùng, đại địa đột nhiên rung rung. Bốn cái cường đại hồn thể, đột nhiên từ dưới thảo nguyên toát ra, sau đó hướng An Lâm nhào tới. Ha ha ha, có thức ăn ngon rồi. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa, lại dám mạnh mẽ xông tới Bắc Lạc Thiên Vương cấm địa. Sẽ để cho ta Bá Vương Long đem bọn ngươi xé nát. Một đám ngu xuẩn, chịu chết đi, người yếu đến lượt ngủ li bì ở dưới đất. Bộ dáng dữ tợn, tựa như vặn vẹo ác quỷ hồn thể, điên cuồng đánh về phía An Lâm đám người. An Lâm hai con ngươi đột nhiên biến thành kim sắc. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp đột nhiên khuếch trương tán thiên địa. Đại thần uy chi thuật, kim sắc ba động bao phủ bốn cái hồn thể quỷ quái, khiến chúng nó bóng người dừng hình một lát, sau đó phảng phất nhìn thấy gì cực kỳ không thể chọc tồn tại. Thần sắc trở nên cực kỳ kinh hoàng, đờ đẫn, cuối cùng toàn bộ nằm ở trên mặt đất, run lẩy bẩy đứng lên. Tha mạng, thiên thần tha mạng, ta sai lầm rồi, ta thật sai lầm rồi. Bọn quỷ quái khóc ròng ròng, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Xa xa tiểu bạch thỏ thấy một màn như vậy trợn tròn mắt. Lớn tiếng nói, các ngươi là tiểu thế giới thủ hộ thần, không chịu thua kém điểm a. Không có cái nào hồn thể quỷ quái nghe tiểu bạch thỏ lời nói. Bọn họ vẫn ở chỗ cũ lớn tiếng cầu xin tha thứ. Cho đến An Lâm đám người bay khỏi mảnh thiên địa này, bọn họ còn không có chậm quá thần, tiếp tục nằm trên mặt đất. Tiểu bạch thỏ tức con mắt của được đều đỏ. Phế vật, đều là phế vật. An Lâm cũng cảm thấy đối phương thật phế, thở dài nói, dầu gì bày ra một cái vượt qua hợp đạo cấp bậc cấm chế, thế nào bên trong thủ hộ thần yếu thành cái bộ dáng này? Đấu chiến thắng Phật mặt cũng có nhiều chút lúng túng. Khả năng cái thế giới này ưa dĩ hòa vi quý, cho nên mới thả một ít ngoan ngoãn dễ thương tiểu động vật làm thủ hộ thần. Mấy cái động một chút là tuyên bố muốn ăn thịt người quỷ quái. Người quản nó kêu ngoan ngoãn dễ thương tiểu động vật. An Lâm kinh hãi. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, bọn họ cầu xin tha thứ thời điểm thật đáng yêu. An Lâm, ngoặc kép, tiểu thế giới này diện tích cũng không lớn, đại khái là với 1/5 cái hoa quốc không lớn bao nhiêu. An Lâm đám người ở trời cao nhanh chóng cướp một vòng. Một nửa đại địa là thảo nguyên, một nửa đại địa là rừng rậm, còn có một chút con sông hồ cùng cái gò đất. Động vật chủng loại không nhiều, phần lớn là thỏ a, dê a, con sóc a, chuột túi a loại. Hùng mãnh nhất động vật chính là một loại độc giác mã rồi. Thực lực đại khái là đạo chi thể nhị đoạn tả hữu tầng thứ. Cho nên, chúng ta rốt cuộc tới nơi này làm gì tới? Đi dạo một vòng tiểu thế giới này. An Lâm mặt đầy hắc tuyến đạo. Hứa Tiểu Lan đôi mắt đẹp khẽ nhắm, nâng lên thanh tú thánh khiết gương mặt, hít một hơi thật sâu không khí mát mẻ, thần sắc thích ý đạo, chúng ta coi như tới nơi này nghỉ phép một lần chứ sao. Tiểu Lan học muội tâm tính thật tốt, Liễu Thiên Huyễn cười hì hì nói, Hắc Linh Xà giơ lên trong tay đại bảo kiếm, đạo, nếu không, chúng ta đem cái thế giới này chém thành hai khúc. Nhìn một chút bên trong có không có vật gì tốt. Không được, như vậy rất có thể sẽ phải gánh chịu tiểu thế giới cắn trả. Mang đến hậu quả chính là sáng thế cấp bậc lực lượng trực tiếp công kích chúng ta. Bạch Linh Xà gấp giọng trận lại nói, An Lâm đã bỏ đi tìm bảo vật, coi như với Hứa Tiểu Lan tới nơi này nghỉ phép. Bọn họ ở trên thảo nguyên chạy băng băng, hưởng thụ ánh mặt trời cùng trời xanh, thuận tay bắt mấy con siêu cấp dễ thương con thỏ nhỏ. Sau đó lấy ra nồi lẩu nhóm lửa làm tê cay thỏ đinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục